One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, trao quyền CPX phụ trách tổ kiến Okashichibukai kế hoạch. Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, liền cùng Sengoku đại tướng nói là không sai biệt lắm ý tứ a. Tiếp lấy cũng không đợi những người còn lại mở miệng nói chuyện, Claudius liền dập đầu đập thuốc lá của mình bụi, mở miệng nói ra, sở dĩ đem nó xưng là Okashichibukai kế hoạch là bởi vì ta dự tính muốn để CPX nắm giữ trong tay 7 cái có thể khống chế đại hải tặc. Bởi vì cái gọi là làm vương phía dưới, làm vương tiên phong, là vì Okashichibukai. Đầu chọc vương lần này là trước cười cười, mở miệng nói ra, lý luận đúng là có tính khả thi. Như vậy ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì? Claudius cười cười, sau đó mở miệng nói ra, không sai, vừa rồi chỉ là lý luận mà thôi. Kế hoạch cụ thể rất phức tạp. Ta dự tính đây là một cái chí ít cần 10 năm, thậm chí 20 năm qua bố cục sự tình. Mặc dù hao tổn lúc xa xưa, nhưng một khi thành công, đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Ta cho rằng là đáng giá. Tốt tốt, nếu như thành công, đúng là đáng giá. Nói một chút kế hoạch a. Đầu chọc vương cười cười, mở miệng nói ra, cũng coi là xác định một cái nhạc dạo. Cái kia chính là Gorosei nhóm tại trên lý luận là ủng hộ chuyện này. Dù sao coi như lúc này Claudius không đưa ra đến, ngày sau chính phủ thế giới cũng sẽ tự mình giày vò ra tới một cái Okashichibukai. Bất quá thời điểm đó Okashichibukai có thể nói là có thể khống chế bên trong không thể khống. Trên danh nghĩa là thuộc tại chính phủ thế giới dưới cờ hợp pháp hải tặc. Nhưng trên bản chất, bọn họ đều là kẻ dã tâm, cùng chính phủ thế giới là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hoàn toàn không có Claudius loại này kế hoạch tới đáng tin. Đầu tiên điểm thứ nhất, khẳng định là tạm thời không thể bạo lộ thân phận. Bởi vậy bọn hắn đem sẽ tiếp tục lấy hải tặc thân phận xuất hiện trên biển cả. Như Crocodile, như Doflamingo, mà chúng ta muốn làm chính là cho bọn hắn nhất định không gian sinh tồn. CP cơ quan phải lập tức hủy bỏ nhằm vào bọn họ chém đầu kế hoạch. Đám hải quân cũng muốn ở một mức độ nào đó buông lỏng đối bọn hắn đả kích. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Aumann gia hỏa này mặc dù địa vị rất cao, nhưng dù sao cũng là vì Thiên Long Nhân phục vụ. Claudius lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền 10 phần cung kính mở miệng nói ra, cần tuân điện hạ ý chí của ngài. Sengoku đại tướng trầm mặc một hồi mà về sau, cảm thấy chuyện này, thoạt nhìn vẫn là có chút làm đầu. Bởi vậy hắn cũng gật gật đầu nói, hải quân sẽ buông lỏng một chút. Claudius lúc này mới cười cười, theo sau tiếp tục nói, về phần cái này bước thứ hai, liền tiếp tục tăng thêm cái này cái gọi là Okashichibukai số lượng. Xem ra đến bây giờ trong tay của ta cũng chỉ có 2 cái nhân tuyển hợp cách, một cái là ta biểu đệ, một cái khác là Crocodile. Sau đó ta sẽ tiếp tục tìm kiếm có thể trở thành Okashichibukai nhân tuyển. Quá trình này có lẽ sẽ hao phí thời gian rất dài. Tỉ như trong tay của ta còn có một cái người kế tục. Ino, hắn là Goro Goro Nomi năng lực giả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là hiện tại niên kỳ quá nhỏ. Chờ thời cơ thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ đem hắn đưa đi trên đại dương bao la. Trở thành một tên hải tặc. Tính là Okashichibukai dự tuyển A tương đương. Đầu chọc vương nghe vậy cũng đi theo gật gật đầu. Mở miệng nói ra, xác thực, nhân tuyển rất trọng yếu. Trong nửa năm, người có thể nuôi dưỡng được 2 cái người kế tục đến đã rất không dễ dàng. Đại hải tặc thời đại, có lẽ sẽ kéo dài thời gian rất dài, cho nên để lại cho ngươi thời gian cũng coi là sung túc. Cũng là không cần sốt ruột, loại chuyện này, đương nhiên không thể một đám mà tới. Đầu chọc vương vẫn là rất rõ ràng. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Điểm thứ ba, liền là CP cơ quan cùng hải quân muốn ở một mức độ nào đó, đến đỡ một cái những này người kế tục. Tỉ như nếu là Crocodile cùng cái gì so với hắn lợi hại hải tặc phát sinh xung đột. Nếu là có cơ hội, âm thầm giúp một cái, dạng này đã có thể diệt trừ những cái kia không thể khống hải tặc số lượng. Cũng có thể để bọn hắn nhiều tích lũy điểm uy vọng. Nhất cử lưỡng tiện không phải sao? Sengoku đại tướng nhìn một chút Claudius, trầm ngâm một trận mà về sau, gật gật đầu mở miệng nói ra. Hợp tác cùng có lợi, không có vấn đề. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng nghĩ đến hải quân muốn hay không mình cũng bồi dưỡng điểm hải tặc tính toán. Coi như gián điệp cái gì, tỉ như kia là cái gì dâu trắng, không phải ưa thích thu nhi tử sao? Tiễn hắn hai cái nhị tử, thời khắc mấu chốt cầm hắn một đao cái gì? Khoan hãy nói, Sengoku gia hỏa này hiện tại không chỉ có suy nghĩ, về sau thật đúng là đi theo làm một chút. Tỉ như Dredd gia hỏa này, liền là hải quân bên trong bồi dưỡng gián điệp, đưa đi cho Kaido làm tiểu đệ. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt, có thể đâm Kaido một đao, thuận tiện nhiều thu hoạch một chút có giá trị tình báo. Tốt, đại khái bên trên kế hoạch chính là như vậy. Cụ thể tình huống cặn kẽ, nếu như mọi người không có ý kiến, ta sẽ mau chóng hướng 5 vị đại nhân đưa ra một phần báo cáo. Claudius cười cười mở miệng nói ra, về phần hợp pháp cướp đoạt cái gì, tạm thời không có tất yếu. Các loại Oka Shichibukai di tử triệt để thành hình về sau, lại một hơi để bọn hắn ở ngoài mặt trở thành cùng chính phủ thế giới quan hệ hợp tác a. Đầu chọc vương lúc này cũng chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí. Mở miệng nói ra, các ngươi CPX quả nhiên mỗi lần đều có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. Golden Lion, Roger là như thế, đối mặt cái này đại hải tặc thời đại, các ngươi cũng có thể xuất ra một cái trên lý luận 10 phần hữu hiệu phương án đến. Rất không tệ thôi đi, rất tốt, chuyện này ta trên nguyên tắc đồng ý, chỉ cần mấy người còn lại không có ý kiến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trao quyền các ngươi CPX phụ trách tổ kiến Oka Shichibukai kế hoạch. Claudius trên mặt mang lên một vòng nụ cười sán lạn ý, mở miệng nói ra, vậy thật đúng là đa tạ 5 vị đại nhân, những người còn lại còn có cái gì muốn nói sao? Đầu chọc vương định nhạc dạo về sau, vừa nhìn về phía Sengoku bọn người mở miệng hỏi, gặp tất cả mọi người không có gì nói. Đầu chọc vương gật gật đầu, mở miệng nói ra, như vậy, cứ dựa theo lần này hội nghị thương định công việc, trở về tiếp tục công việc a. Sau khi nói xong, cũng không có chờ cái gì. Đầu chọc vương đứng dậy, liền rời đi hội nghị này thất. Sengoku đại tướng cũng xông Claudius gật gật đầu. Hắn hiện tại bận bịu ghê gớm, cũng không có thời gian cùng Claudius nói thêm cái gì. Trở về còn muốn tiêu hóa một chút cái này, nuôi hải tặc, sự tình đâu. Claudius cũng không có để ý những này, cười ha hả cùng hắn tạm biệt. Sau đó nhìn về phía CP cơ quan một đoàn người, mở miệng hỏi, ngoặc kép, Quispandai có đây không? Hắn cái này vừa mới nói xong, đứng tại CP cơ quan một đoàn người phía sau nhất ra hỏa kia lập tức lấy xuống mặt nạ, giơ tay lên nói ra, Claudius điện hạ, tiểu nhân tại cái này. Ân, ngươi lưu lại, ta nói cho ngươi vài câu. Claudius gật gật đầu nói, Spandai đương nhiên không dám cự tuyệt, nhanh chóng đi tới Claudius bên người. Cùng này cùng lúc, Alman cũng mở miệng nói ra, Spandai, đừng lệnh điện hạ thất vọng. Bọn người rời đi hội nghị này thất về sau, Claudius mới cười ha hả nhìn về phía Spandai cái này chó săn, mở miệng hỏi, nghe nói các ngươi CP9 gần nhất thu một nhóm hạt giống tốt. Spandai khom người, 10 phần khiêm tốn đứng tại Claudius bên người, quyến rũ mở miệng nói ra. Cái nào lời nói, chúng ta CP9 cũng không có gì đại bản sự. Cùng điện hạ ngài đương nhiên là so sánh không bằng. Ino các hạ mới thật sự là hạt giống tốt a, đặt ở hải quân bên trong, đó cũng là đại tướng chi tư đâu. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi công phu nịnh hót ngược lại là càng ngày càng tốt. Claudius cười cười mở miệng nói ra, có thể làm cho điện hạ vui vẻ lên chút liền tốt. Spandai cười ha hả nói cát, là có một cái gọi là Rob Lucia. Claudius đột nhiên mở miệng hỏi, Spandai sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nói ra, không sai, là có như thế cái tiểu gia hỏa, còn ở trong trại huấn luyện đâu. Ân, vậy ngươi trước luyện đi, tiểu tử này ta nhìn chúng, các loại luyện tốt về sau, đưa ta cái này đến, không có vấn đề à. Claudius vỗ vỗ Spandai bả vai, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Spandai vội vàng nói, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Điện hạ ngài đều mở miệng, liền xem như đem chúng ta CP9 đều dọn đi cũng là vinh hạnh của chúng ta à. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không sai, ta rất ưa thích, về sau có gì cần ta chiếu cố, liền cho Stacy nói một chút, xem ở ngươi như thế lấy ta niềm vui phân thượng. Chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Claudius nói đến đây, liền không nói gì nữa, cười ha hả rời đi hội nghị này thất. Mà Spindai tại vẫn đứng tại chỗ, không ngừng cúi người chào nói, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?